Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 975, chương 975 Phượng Hoàng chủ thần cường thế trở về. Thiếu tôn chủ, Kim Hâm đã truyền tin tức cấp thuộc hạ, cao cấp vị diện có thần giả yêu ma tiềm nhập Thánh Quỳnh Đại Lục. Thủy hành giả đúng lúc đánh vỡ. Một nhà ba người ấm áp, Tiêu Dục cùng Phượng Thanh đồng thời lấy lại tinh thần. Nhìn nhau đối nhìn thoáng qua, thần cảnh dám phái người tới giết chúng ta 99 thế luân hồi. Thứ 100 thế tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Phượng Thanh khóe miệng câu ra tà mị tươi cười. Phảng phất chính là quyết định chúng sinh sinh tử trọng tài, Tiêu Dục ôm lấy thê tử eo thon. Một cái tay khác ôm nhỏ sinh nữ nhi, tràn ngập từ tính mị lực. Như giọng thấp pháo tê dại nhân tâm thanh âm chậm rãi mà ra. Thanh Thanh, chúng ta này liền bắt đầu. Giết bọn hắn, phiến giáp không lưu. Đáng chết chi linh, vĩnh không được siêu sinh. Phượng coi trọng đế lạnh lẽo. Là đối với long tộc, thần cảnh, còn có nửa cái ma giới. Đến nỗi minh giới cùng yêu giới. Minh giới nhân minh đế chi vương không muốn nhúng tay việc này đứng ở trung lập, lại thêm chi ma đế. Cùng Phượng Hoàng chủ thần cùng minh đế giao tình không tồi. Minh giới có thể đứng ngoài cuộc, mà yêu giới sao? Yêu giới ở trăm vạn năm trước không có nhúng tay Phượng tộc cùng Long tộc sự, nhưng là lại ở ma đế. Cùng Phượng Hoàng chủ thần chuyển thế luân hồi trong lúc, dục đồ đánh hai vị chủ ý. Này liền không thể khinh tha, ít nhất yêu giới chi vương đến chết. Ma đế cùng Phượng Hoàng chủ thần phu thê đồng tâm. Tất nhiên là tưởng ở một khối đi. Về trước Thánh Quỳnh Đại Lục, tuy rằng ma đế cùng Phượng Hoàng chủ thần đã về. Không cần thiết lại hồi Thánh Quỳnh Đại Lục quản một ít phá sự nhi. Nhưng bọn hắn nhị vị luân hồi thành công cuối cùng một đời sinh ở cái này không gian. Nghĩ đến là Thánh Quỳnh Đại Lục nổi lên vận khí tốt. Tự điện chủ cùng phu nhân rời đi đã có 6 tháng. La Sát Minh Điện công việc toàn giao cho Kim Hành giả. Lộc Ưng cùng Trăm Hạo xử lý, Kim Hành giả thu được Thủy Hành giả truyền quay lại tin tức. Thiếu tôn chủ đã tu đến ma thể, Kim Hâm đối thiếu tôn chủ tu luyện ma thể rất là hoài nghi. Bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm thiếu tôn chủ cùng phu nhân tao ngộ, bất quá Thủy Hành giả cũng không vội mà giải thích. Kim Hành giả nguyên muốn cho Lộc Ưng cùng Trăm Hạo đi mở ra toái cảnh trong mơ xé rách khẩu. Đem thiếu tôn chủ cùng phu nhân từ toái cảnh trong mơ thả ra, nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai cái thực lực cực kỳ cường đại nam nhân từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng phất tay, liền đem La Sát Minh Điện nửa tòa tổng điện làm hỏng. Hết thảy tới xúc không kịp phòng. Kim Hành giả càng là ngốc một hồi lâu. Mới cùng Hành Hỏa giả vội vàng liên hợp đối kháng hai cái thực lực siêu cường nam nhân, biết được. Hai địch nhân đến tự thần cảnh. Hành Hỏa giả cùng Kim Hành giả trong lòng cả kinh. Đầu tiên là thượng cổ thần tộc. Lại đến yêu giới. Hiện tại còn muốn tới cái thần cảnh. Hai vị hành giả không phải thần giả đối thủ. Nhưng cũng có thể ở thần giả thủ hạ quá mười mấy chiêu. Các ngươi hai cái không phải Thánh Quỳnh Đại Lục món lòng. Vẫn là linh thể. Nghĩ đến là trung cấp vị diện xuống dưới. Nếu không có không gian có quy tắc. Cưỡng chế thực lực cao hơn không gian tôn giả tu vi. Hành Hỏa giả cùng Kim Hành giả lại sao lại là hai vị thần giả đối thủ. Nhưng dần dần vẫn là bại hạ trận. Trăm Hạo cùng Lộc Ưng hai người muốn từ bên viện trợ. Lại bị thần giả một trưởng phách hơn phân nửa cái mạng. Bổn chủ thần còn đang suy nghĩ. Thần quân sẽ phái hai gã như thế nào thần giả tới tìm bổn chủ thần. Nguyên lai là các ngươi hai cái a. Hai vị thần giả tốc tốc xuất lực, đánh lùi Kim Hành giả cùng Hành Hỏa giả, sau đó lưng tựa lưng nhìn quanh bốn phía. Sắc mặt hoảng hốt, Phượng Hoàng chủ thần, thế nhưng luân hồi thành công, một lần nữa trở về. Hai vị thần giả là tới Thánh Quỳnh Đại Lục diệt Phượng Hoàng chủ thần cuối cùng một đời. Làm này hôi phi yên diệt, Phượng tộc bảo hộ cấm chế sau khi biến mất. Long tộc cùng thần cảnh là có thể nhất cử công phá Phượng tộc lãnh địa, nhưng mà bọn họ chậm. Phượng Hoàng chủ thần đã cường thế trở về. Hết chương.